đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 321, duyên phận. Khóc chuyện audio.com. Smith nghe Z nói xong, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Xác thật như thế, tác phong hành sự của Z mỗi lần đều sẽ lưu lại thông báo trước tiên. Hơn nữa còn thông suốt quá thật nhiều ngôi cao Internet, đi nói cho đại gia vì cái gì mà cô ra tay. Những người đó đều tội ác chồng chất, nhưng dù vậy, làm như vậy, cũng là khiêu khích quyền uy bọn họ, cho nên cần thiết bắt lấy Z, lại còn có là tìm kiếm Z cho bằng được. Làm sao bây giờ? Smith lưỡng lự, người nọ lại rất kiên trì. Cô ta sẽ không ở chỗ này đặt bom. Những vụ án trước đều cho thấy, tại thời điểm Z hành động, sẽ không đả thương người thường, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cô ta muốn cùng cậu đánh chiến thuật tâm lý. Trong khoảng thời gian ngắn Smith thật sự rất rối rắm. Tuy rằng cái vị tài giỏi bên ngoài này là một nhà tâm lý học. Nhưng nếu là vạn nhất Z thật ở chỗ này đặt bom thì sao? Thứ năm lại nói nhiều người đều hoạt động ở phụ cận. Một khi xuất hiện sự kiện nổ mạnh, liền xong rồi, cái tên Z này cũng thật là giảo hoạt, mỗi một lần đều xen lẫn trong đám người, chuyên môn chọn địa phương náo nhiệt xuống tay. Nếu Smith tiên sinh khó quyết định như vậy, vậy trước tiểu nhân sẽ làm một cái động tĩnh cho tiên sinh xem. Xem có phải tiểu nhân đang lừa gạt người hay không? Cô đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho thật tốt. Ngón tay vừa động, phanh một tiếng, âm thanh nổ tung từ nơi không xa truyền tới. Smith sắc mặt đều thay đổi. Hô to, chấm, dừng tay, Z người dừng tay cho ta. Chấm, đừng khẩn trương, đây mới là cái thứ nhất. Còn lại con có 7-8 cái chôn ở này phụ cận. Smith tiên sinh, tôi vừa mới nói, cho tiên sinh lựa chọn. Hơn nữa nếu các ngươi lại nổ súng loạn, tôi sẽ đánh tới bom ác. Ác em gái ngươi, Smith kia một khắc liền nhớ tới những lời này là ngôn ngữ hoa hạ. Nói chuyện thật sự là không đủ tốt. Khi đó, nhìn biểu tình Smith, cô liền biết chuyện này không sai biệt lắm muốn thành công. Vì thế thần sắc bất động đem MU bàn tay qua đi. Sờ lên bối sắt nam châm dính ở phía sau. Xảy hỗn loạn, như thế nào có thể không có đạo cụ để chạy trốn. Quả nhiên, bên kia Smith nghe xong lời cô nói. Sắc mặt đều đen, hô to một tiếng, đều không cần nổ súng. Âm thanh phát nổ có thể khiến cho mọi người hoảng loạn. Lúc này đám người đã không giống yên ổn như là vừa rồi. Vừa nghe nói có nhiều bom hơn, bắt đầu hoảng sợ muốn chạy thoát, chính là thừa dịp một cái nháy mắt kia. Cô dùng sức xé, hút trang thiết bị tạo thành lực hút cường đại, làm cô không cần tốn nhiều sức lùi lại mấy chục mét. Cả người trực tiếp dính trên kỵ binh chúc mừng, nói không đau là gạt người, nhưng là quan trọng nhất vẫn là muốn chạy trốn, bởi vì thực hiển nhiên ở thời điểm cô lui về phía sau. Người kia đã theo dõi cô, chính là thân thủ quá mức đâu vào đấy, cô mới có thể nhớ rõ hiện tại. Nếu không phải cô kim thiền thoát xác, hắn cơ hồ một phen là có thể túm chặt tay cô. Mà trên thực tế một lần kia, hắn xác thật cũng bắt được tay áo cô, chỉ là vải dệt quá yếu ớt, bị rách ra, nhưng mặc dù là như vậy, trước nay cô đều không có trước mặt người khác lộ mặt. Cũng lộ ra sơ hở, đó chính là tóc dài của cô, lộ ở bên ngoài, cô không rảnh lo nhiều như vậy. Một mảnh hoảng loạn chung chỉ nghe được cảnh sát bên kia đang nói. Phác, lại bị Z chơi, căn bản không có bom, là pháo, động tĩnh vừa rồi, là pháo, lúc ấy cô còn tưởng rằng kế tiếp sẽ có không ít phiền toái. Không nghĩ tới cô an tâm hơn 10 ngày, lúc sau trở ra thì người nọ sớm đã biến mất từ thứ năm. Thân phận người nọ cũng rất thần bí, sở dĩ nói hắn thần bí. Là bởi vì mặc dù là cô, cũng không có tra được người nọ rốt cuộc là ai. Duy nhất cần biết đến một chút, chính là người nọ cùng hắn giống nhau, đều đến từ Hoa Hạ. Phó Cửu lại lần nữa nâng lên mắt tới, nhìn sơ mi trắng trước mắt còn dính máu tươi của Tần Mạc. Người kia, sẽ là đại thần sao? Cách chương.